Nếu ngươi đồng ý, vậy chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nhanh chóng đến nơi, ngươi sẽ không bị chậm trễ hành trình. Mà chúng ta cũng qua được một kiếp. Coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Là Từ Thiếu Đầu cũng không buồn nhìn lại đáp. Tự ta cũng có thể đi tìm người khác giúp đỡ. Không nhất thiết phải là các ngươi. Đại khái lúc trước chọn đi cùng bọn họ vì khi đó chỉ có đám người này đi qua. Hắn lại không có nhiều thời gian chờ đợi. Cũng không thông thạo đường xuống thôn trấn gần đó. Bây giờ thì khác. Ở đây nhiều người như vậy, hắn có thể tìm một người nào đó dẫn đường đến kinh thành. Hàn Việt có chút không chắc chắn hỏi. Là tiểu đệ, ngươi có đủ lộ phí để tìm người khác sao? Từ đây muốn đi đến kinh thành nhanh cũng phải mất tầm 10 ngày nửa tháng. Bạc của ngươi có đủ hay không? Ai? Hắn thực sự không có ý chê bai người ta nghèo. Thật sự là không nhìn ra được vị tiểu huynh đệ này là người có tiền a hát. Là Từ Thiếu đang chuẩn bị bước qua cửa cứ như vậy mà dừng lại. Rất rõ ràng thiếu niên chưa hiểu sự đời không kịp nghĩ đến vấn đề này nha. Khẽ than thở trong lòng. Hắn đúng là không có nhiều bạc a hát. Đời quả nhiên thật là bất công. Hắn chẳng lẽ phải vì một chút bạc mà thật sự bán mình. Hàn Việt thấy hắn không tiếp tục đi nữa liền vội vàng nói. Ta cam đoan khi đến nơi. Ngươi chỉ cần đợi bái đường xong rồi vào động phòng là có thể bỏ trốn. Trong lúc đó chúng ta vẫn sẽ ở bên ngoài chờ. Đợi ngươi ra được liền lập tức lên đường rời đi. Như vậy có được hay không? Là Từ Thiếu chần chừ một lát. Cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sức mạnh của đồng tiền. Được rồi, các ngươi nhớ giữ lời đấy. Hàn Việt thở phào một hơi. Tươi cười đáp. Tất nhiên, cảm ơn tiểu huynh đệ. Cách chương.